Chương 613, Khương gia. Chương 613, Khương gia Thái Thương lão tổ Luân tính cách cũng coi là tương đối trầm ổn, làm người xử sự cũng vô cùng chú ý, thế nhưng với tư cách là một cái thế lực, thậm chí là siêu cấp lớn thế lực thủ lĩnh, lại cũng không đủ quyết đoán cùng ánh mắt, đây không phải là thường đại chỗ thiếu hụt. May mà Thiên không dứt Lục gia, ngoại trừ Lục Vũ như vậy một thiên tài nhân vật, bằng không Lục gia hiện tại sợ là đã sớm ném đi Thiên Đô thất đại thế gia một trong vị trí, thậm chí đều muốn bị tất cả thế lực lớn chia cắt từng chút một không còn. Khương gia ở trong thần tiêu đại thế giới xem như 10 phần không tầm thường tiểu gia tộc, thế nhưng chỉ có với tư cách là thần tiêu tông có hạn cực kỳ cao tầng mới biết được, tiểu gia tộc này là trọng yếu đến cỡ nào. Năm đó thần tiêu tông lần nữa đặt chân, phát triển trên vạn năm cũng không có triệt địa khống chế thần tiêu đại thế giới, thẳng đến phát hiện Khương gia này, thần tiêu tông năm đó tông chủ không tiếc giá lớn, đã dùng hết thủ đoạn, rốt cục đem gia tộc này mang đến thần tiêu đại thế giới. Sau đó cải biến linh mạch địa thế, thậm chí cải tạo ra một mảnh đối với tu luyện lôi pháp cực kỳ có lợi sơn mạch, lúc này mới khiến cho thần tiêu tông dần dần độc bá thần tiêu đại thế giới, thậm chí cuối cùng đem thần tiêu đại thế giới phụ cận mấy cái bên trong tiểu thế giới đều trưởng khống tới trong tay, có thể nói thần tiêu tông có thể có hôm nay hết thảy, Khương gia gia tộc này tuyệt đối là có công lao to lớn. Thế nhưng thần tiêu tông cũng không có cho Khương gia đầy đủ tạ ơn, tại Khương gia lập nhiều lớn như thế công lao. Thần tiêu tông gần như chính là đem Khương gia cho giam lỏng tại thần tiêu đại thế giới, nhiều đời lưu truyền tới nay. Tại tối lúc mới bắt đầu, bởi vì Khương gia lập nhiều đại công, còn có thể để cho thần tiêu tông đối với Khương gia ôm thật lớn tôn trọng, dù cho tại tôn trọng sau lưng vẫn tồn tại thật lớn kiêng kỵ, đồng thời còn đối với gia tộc này nhanh chằm chằm không tha giám thị, thế nhưng nói cho cùng, Khương gia địa vị tại thần tiêu đại thế giới cũng vẫn phi thường cao. Thế nhưng này vài vạn năm hạ xuống, do dự Khương gia tại không có xuất hiện qua cái gì trên việc tu luyện thiên tài, uy hiếp dần dần giảm xuống, thần tiêu tông thái độ đối với Khương gia cũng dần dần lười biếng. Bất quá là năm đó thần tiêu tông tông chủ có pháp dụ truyền xuống, muốn chặt chẽ giám thị Khương gia, cho nên chi đạo hôm nay, Khương gia tại toàn bộ thần tiêu đại thế giới vẫn như cũng là một cái tồn tại đặc thù, thậm chí Khương gia gia chủ con trai trưởng cũng bị thần tiêu tông sử dụng các loại thủ đoạn giam lỏng tại một nơi, mị kỷ danh viết tu luyện. Mà có cái này con trai trưởng với tư cách là thẻ đánh bạc, thế hệ này thần tiêu tông đối với Khương gia giám thị liền buông lỏng hơn nhiều, khiến cho Khương gia đại bộ phận người cũng có thể tại thần tiêu đại thế giới chạy, duy chỉ có không thể rời đi thần tiêu đại thế giới. Hiện giờ Khương gia thế hệ này gia chủ tên là Khương Nhạc An, từ danh tự cũng có thể thấy được lúc trước cho hắn đặt tên người chờ mong. Chỉ là Khương Nhạc An trong nội tâm cũng không vui vẻ, cũng chưa bao giờ có cảm giác được an toàn. Đoạn này thời gian, thần tiêu tông môn ở dưới đệ tử hạch tâm đang tại thông qua các loại phương pháp đại sảnh Khương gia về linh mạch địa thế cải tạo đồ vật, hiển nhiên là một cái khác ngấp nghé Khương gia phương diện này truyền thừa người. Những năm gần đây, Khương gia đã sớm gặp qua vô số ôm như vậy ý đồ người, thế nhưng cùng dị vãng bất đồng chính là, trước kia những cái này mưu đồ Khương gia truyền thừa bí pháp người đều là lấy tư nhân thân phận tới, thế nhưng lần này vị thần tiêu này tông hạch tâm tu sĩ lại là đại biểu cho thần tiêu tông tới cùng hắn nói. Hiển nhiên là thần tiêu tông rốt cục không kiên nhẫn đã chờ đợi, muốn đem Khương gia truyền thừa triệt địa trưởng khống trong tay. Đương nhiên, thần tiêu tông đối với cái này cũng hứa hẹn, nếu là Khương gia có thể chủ động giao ra truyền thừa, như vậy thần tiêu tông hứa hẹn có thể cho Khương gia thật lớn ban thưởng, cũng để cho hủy bỏ đối với Khương gia giám thị, tùy ý Khương gia trôi qua tự do. Đối với cái hứa hẹn này, Khương Nhạc Gan tại trong lòng cười lạnh không thôi, lời này nếu hắn tin tưởng, kia tuyệt đối chính là cao nhất đại ngốc. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nếu thật là dứt khoát cự tuyệt, hắn sợ hắn khả năng lập tức muốn gặp được nguy hiểm, hoặc là đối phương hội cầm con của mình ý hiếp hắn cũng không nhất định. Tuy thần tiêu tông tại toàn bộ thần tiêu đại thế giới bên trong đều được coi là danh môn chính phái, nhưng điều này cũng chỉ là thần tiêu tông chính mình thuyết pháp, cũng không có bao nhiêu công tín lực, thậm chí rất nhiều thần tiêu đại thế giới thế lực khác, đối với cái này cũng đều là cam đoan chẳng thèm ngó tới thái độ. Chỉ là chú ý đến thần tiêu tông mặt, không có ai danh trên mặt dứt lời. Chẳng lẽ gia tộc truyền thừa đến chính mình một đời muốn giữ không được? Khương Nhạc Gan thần sắc buồn giận bên trong mang theo tí ti thê lương. Khương gia dù nói thế nào cũng là truyền thừa vài vạn năm gia tộc, tuy hiện tại đã xuống dốc đến cực hạn, thế nhưng là chỉ cần người vẫn còn ở, gia tộc tương lai cũng có thể có quật khởi hy vọng. Nếu là lần này cứng rắn đỡ đòn thần tiêu tông không đồng ý, cũng không biết thần tiêu tông hội sẽ không vận dụng cái gì không nắm chắc, không biết trước tuyến thủ đoạn. Gia tộc nhân khẩu vốn cũng không nhiều, vạn nhất nếu là có chỗ tổn thất, vậy càng thêm gian nan. Với tư cách là một cái nắm giữ lấy kinh thiên bí pháp, rồi lại nhỏ yếu vô cùng tiểu gia tộc trưởng, Khương Nhạc Gan người gia chủ này thời gian có thể nói là qua khó khăn cực kỳ, mỗi thời mỗi khắc cũng phảng phất ở vào giày vò bên trong. Hiện tại thần tiêu tông áp lực tiến đến, để cho hắn thậm chí có loại ném hết thể trốn tránh xúc động. Thế nhưng là đối mặt toàn gia tộc hơn 100 người tồn vong, hắn tại xúc động cũng không dám làm xuất loại này chút nào không chịu trách nhiệm cử động. Ai, đi một bước nhìn một bước ga trong nội tâm vùng vây thật lâu, Khương Nhạc Gan tại trong lòng âm thầm hạ quyết định, nếu như Thần Tiêu Tông nếu thật là cầm thân nhân của hắn hoặc là tộc tánh mạng con người tới uy hiếp lời của hắn, vậy hắn ngoại trừ khuất phục liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mà lúc này, tại bên ngoài Thần Tiêu đại thế giới, Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thành đang tại nghe Lục gia tu sĩ thám thính trở về tin tức. Theo kia Lục gia tu sĩ báo cáo, Thái Thương lão tổ cùng Đỗ Huyền Thành đều là nghe được hai mặt nhìn nhau, Thần Tiêu này tông lúc này vậy mà tại mưu đoạt tiểu gia tộc này truyền thừa bí pháp, điều này thật sự là để cho hai người rất là chấn kinh. Chấn kinh không phải là Thần Tiêu tông đối với tiểu gia tộc này truyền thừa bí pháp ý đồ, mà là đi qua thời gian dài như vậy Thần Tiêu tông lại vẫn không có đem này truyền thừa bí pháp thu tới tay, đây đối với một cái hùng bá một phương thế lực lớn mà nói, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Người của Khương gia thành viên toàn bộ dò xét đã điều tra xong không có bỏ sót. Thái Thương lão tổ nghe xong báo cáo, sau đó hỏi. Kia Lục gia tu sĩ lập tức gật đầu xác nhận nói, đúng vậy, lão tổ, Khương gia tổng cộng chỉ có 103 miệng ăn, trong chuyện này có 4 người không hề Khương gia gia tộc trụ sở, theo thứ tự là Khương gia thiếu chủ, Khương gia gia chủ, Khương gia gia chủ đệ đệ, cái cuối cùng thì là Khương gia một cái phổ thông tộc nhân. Trong đó Khương gia thiếu chủ chỗ chính là Thần Tiêu tông một chỗ phân bộ, có 3 người hóa thần cảnh tu sĩ tọa chấn, Khương gia gia chủ chỗ thì là tại Thần Tiêu tông khống chế đại thành Thiên Lôi thành bên trong Thần Tiêu tông trụ sở, nơi đó có một vị quy chân cảnh tu sĩ tổng số mục không đợi hóa thần cảnh tu sĩ. Về phần Khương gia gia chủ đệ đệ đồng dạng tại Thiên Lôi thành, lại là tại kinh doanh một nhà cửa hàng, có thể xác định chính là vị Khương gia này gia chủ đệ đệ là biết mình đại ca bị Thần Tiêu tông giam lỏng, thế nhưng cũng không có hành động gì. Cái cuối cùng Khương gia phổ thông tộc nhân thì là tại 4 phía du lịch, cụ thể mục đích không rõ. Đỗ Huyền Thành hai mắt híp lại, cười lạnh nói, Thần Tiêu này tông đoán chừng là không còn có kiên nhẫn chờ đợi, liền Khương gia gia chủ cũng có thể giam lỏng, hiển nhiên là ứng không để ý thể diện. Nếu ta đoán không sai, Thần Tiêu này tông khả năng cũng làm mưu đồ quá nhiều, nếu thật là bị bọn họ đến Khương gia này truyền thừa bí pháp, hử, tất nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Nói cuối cùng, vừa quay đầu nhìn về phía kia Lục gia tu sĩ hỏi, cuối cùng kia cái phổ thông Khương gia tu sĩ ở chỗ nào có thể xác nhận sao hắn phụ cận không có Thần Tiêu tông người giám thị ách, người này có thể xác định vị trí, bởi vì hắn cũng không có che giấu, đi địa phương cũng không phải cái gì hoang sơn giã lĩnh. Bất quá là có phải có người giám thị vậy không thể hoàn toàn xác định, rốt cuộc hóa thần cảnh phía trên tu sĩ chúng ta cũng không cách nào phát hiện. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, đối với Lục Thái Thương nói, như thế chúng ta liền lập tức hành động A, nhất định phải đuổi tại kia Khương gia gia chủ thỏa hiệp lúc trước đem sự tình đối phó. Vậy cứ như thế A, Huyền Minh ngươi dẫn người đi Khương gia chỗ chỗ, đem chỗ đó bảo vệ, đồng thời tiến hành giám thị, nếu như Khương gia có người muốn rời đi, liền lập tức bắt giữ, không muốn đả thương người, đợi tín hiệu của chúng ta. Các ngươi lập tức đem Khương gia người đều tụ tập lại, sau đó do chúng ta mang đi. Đi thôi, Lục Huyền Minh lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lần này Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương tới Thần Tiêu đại thế giới cũng là dẫn theo mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, đối mặt Khương gia nhỏ như vậy gia tộc, hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhõm ứng phó. Đỗ Minh, kia Khương gia gia chủ cùng gia chủ đệ đệ liền giao cho ngươi rồi, ta đi tìm kia Khương gia thiếu chủ cùng một cái khác Khương gia phổ thông tộc nhân, về sau chúng ta tại Khương gia tụ hợp, sau đó dẫn người lập tức rời đi. Đỗ Huyền Thành suy nghĩ một chút nói, người bên kia động thủ trước, đắc thủ về sau truyền tin cho ta, sau đó ta tại động thủ, như vậy càng có thể tuyệt đối không sai, bằng không đồng thời động thủ, động tĩnh quá lớn, ngược lại làm cho Thần Tiêu Tông có chuẩn bị, rốt cuộc Khương gia gia chủ thật sự đại thành bên trong, một khi động thủ, vậy giấu giếm không được, Thần Tiêu Tông nhất định là sẽ lập tức phái người tiếp viện. Thái Thương lão tổ ha ha cười nói, hay là Đỗ Minh ngươi suy tính chu toàn, vậy cứ như thế a. Nói xong, hắn thân ảnh chớp động, trong nháy mắt tiêu thất tại vũ trụ bên trong. Đỗ Huyền Thành thì là không nhanh không chậm về phía lấy đã sớm trinh sát hảo Thần Tiêu Tông đại thành Thiên Lôi thành bên trong mà đi, lấy hắn quy chân cảnh tu vi, chỉ cần hắn không muốn làm cho người phát hiện, ngoại trừ thông thiên cảnh tu sĩ, liền gần như không có bị phát hiện khả năng. Thần Tiêu Tông phân bộ, Khương Thái Bình mặt không biểu tình từ một chỗ bên trong cung điện đi ra, sau lưng còn lấy mấy cái Thần Tiêu Tông đệ tử. Này mấy cái đệ tử mặc dù không có nói chuyện với Khương Thái Bình, thế nhưng thần sắc ở giữa ngạo nghệ đã nhìn về phía Khương Thái Bình thì miệt thị, đều thuyết minh Khương Thái Bình tại Thần Tiêu này tông phân bộ qua cũng không vui vẻ. Khương sư đệ, nghe nói thẩm sư thúc đang cùng phụ thân ngươi thương lượng chuyển thừa bí pháp sự tình, nếu thật là trở thành, chúng ta Thần Tiêu tông cùng các ngươi Khương gia vậy thật sự là người một nhà, đến lúc sau chúng ta Thần Tiêu tông tất nhiên càng cường đại hơn, Thần Tiêu tông đủ loại thần thông bí pháp cũng sẽ không tại đối với ngươi giữ bí mật, thật muốn lại nói tiếp, hay là ngươi Khương gia chiếm tiện nghi? Một cái 27-28 tuổi tu sĩ trẻ tuổi cười từ phía sau đuổi đi lên, vô bờ vai Khương Thái Bình nói. Thật sao, kia thật sự là quá tốt. Khương Thái Bình trong miệng tùy ý qua loa, sự tình cho tới bây giờ, hắn lại ngu xuẩn cũng biết nếu thật là gia tộc đem truyền thừa bí pháp trao sau khi ra ngoài hậu quả là cái gì, thế nhưng không chỉ là hắn, chính là gia chủ phụ thân hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng, thực lực không bằng người dưới tình huống, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hắn ngược lại là đã ẩn tàng chút thực lực, thế nhưng dù cho lập tức đột phá, cũng chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, trong tay lại không có cái gì tiện tay pháp bảo, càng không có cái gì lợi hại thần thông bí pháp, đối mặt thần Tiêu Tông hóa thần tu sĩ, hắn cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, thật muốn phản kháng chỉ có thể là không công chịu chết mà thôi.